Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, độc nhãn ác bá Triệu Cương. Đã có thể xác định, Lý Thái xác thực rời đi Trường An Thành về sau, trực tiếp hướng về Lạc Dương phương hướng mà đi, hơn nữa bên người cũng không có mang ít nhiều hộ vệ. Quản gia Bùi Bân đối với Bùi Tịch nói, không nên trách lão phu thủ đoạn độc ác, là ngươi đem lão phu bức quá ác, lập tức để Đường Ngạo Thiên phái người, lão phu không muốn nhìn thấy Lý Thái lại về Trường An Thành. Bùi Tịch nghiến răng nghiến lợi đối với Bùi Bân nói, lão nhân gia uống nước từ từ nói, Lý Thái đem lão phụ nhân kia đỡ đến trong xe ngựa, lão thái bà ở lại trong thành Lạc Dương. Trong nhà trải qua tuy nhiên cũng không giàu có, thế nhưng coi như là tử hiếu vợ hiền, chỉ tiếc họa từ thiên hàng. Sau đó lão phụ nhân kia liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai lão phụ nhân này nhà chồng họ Vương, nhà chồng họ Trương, vì lẽ đó người khác đều gọi hắn Trương Vương Thị. Tấm này Vương Thị cũng coi như số khổ năm kỳ nhẹ hằng trượng phu liền chết ở trong chiến loạn. Một người ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử nuôi nấng lớn lên, coi như là Trương Vương Thị phúc khí, nhi tử lớn lên về sau thiên hạ đã thái bình. Tuy nhiên trong nhà cũng không có quá nhiều tiền thuế, nhưng vẫn là cho con trai của chính mình cưới một phòng tức phụ. Trương Vương Thị tức phụ là 10 dặm 8 thôn có tiếng mỹ nhân, khuê danh gọi làm Chu Thải Phượng, là một cái 10 phần hiền lành con dâu. Kết hôn không ra 2 năm, liền lại vì là Trương gia thêm một cái tiểu tôn tử. Có thể nói như vậy sinh hoạt, tuyệt đối có thể xưng tụng là niềm vui gia đình. Đáng tiếc ngay tại trước đây không lâu, Chu Thải Phượng đi chợ đêm tập hợp, lại bị Lạc Dương một cái ác bá cho nhìn chằm chằm. Cái này ác báo bối cảnh 10 phần cứng rắn, là Lạc Dương phủ Doãn em vợ, Đường đại thủ đô Trường An cùng Bồi đô Lạc Dương thiết lập phủ trưởng quan là mục, đồng dạng từ thân vương xa lĩnh, thực tế chủ trì chính vụ là Doãn, sau đó lại tăng thêm một ít phủ, cũng lấy phủ Doãn chủ sự. Cái này ác bá tên gọi Triệu Cương, bởi vì hắn một con mắt là mù, vì lẽ đó nhân xưng độc nhãn ác bá. Ở toàn bộ Lạc Dương phủ bên trong, đó là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm. Đã từng cũng có người hướng về Lạc Dương phủ Doãn cáo quá hình, thế nhưng là sau đó cáo trạng người, nhưng vô duyên vô cớ bị nhốt vào đại lao. Cuối cùng mới hiểu rõ nguyên lai cái này Triệu Cương tỷ tỷ là Lạc Dương phủ Doãn tiểu thiếp. Hơn nữa Lạc Dương phủ Doãn 10 phần thương yêu cái này tiểu thiếp, vì lẽ đó tự nhiên đối với chính hắn một em vợ chăm sóc rất nhiều. Cái này độc nhãn ác bá Triệu Cương nhìn thấy Chu Thải Phượng về sau, đó là đối với tuần này Thải Phượng quyến luyến không quên. Cuối cùng liền sai người tìm tới Chu Thải Phượng trượng phu Trương Đào, hy vọng Trương Đào có thể đem Chu Thải Phượng tặng cho chính mình. Thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân có thể chịu được phần này sỉ nhục. Trương Đào tại chỗ liền đối với độc nhãn ác bá Triệu Cương chửi ầm lên. Cứ như vậy, độc nhãn ác bá Triệu Cương hoàn toàn bị chọc giận, dĩ nhiên trực tiếp từ trên thân móc ra dao găm, liền đem tấm này sóng tại chỗ cho giết, sau đó sai người đem Trương Đào thi thể ném vào trong sông. Đồng thời Triệu Cương còn giả tạo giấy nợ, nói Trương Đào nợ chính mình đánh bạc bạc dòng 100 lạng. Vì vậy cái này Triệu Cương liền nghênh ngang cầm giấy nợ đi Trương Đào trong nhà đòi hỏi đánh bạc. Một cái bình thường bách tính ra bên trong, nơi nào cầm được đi ra 100 lạng bạc dòng. Vì vậy cái này Triệu Cương liền muốn đem Chu Thải Phượng mang đi gán nợ. Trương Vương Thị đó là khổ sở muốn nhờ, thế nhưng là cũng không có đổi lấy Triệu Cương mảy may đồng tình, trái lại còn bị Triệu Cương ra sức đánh một trận. Cuối cùng Trương Vương Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Cương đem chính mình con dâu mang đi. hơn nữa vì là uy hiếp Chu Thải Phượng đi vào khuôn phép. Phát điên Triệu Cương, dĩ nhiên đem không tới tròn tuổi hài tử, cũng cùng nhau mang đi. Trương Vương Thị cũng từng đi Lạc Dương phủ doãn nơi khóc lóc kể lể quá. Đáng tiếc căn bản là không có người lý biết hắn một cái nát lão bà tử. Cuối cùng có người cho Trương Vương Thị nghĩ kế, để hắn đi tới Trường An thành cáo ngự trạng. Vì vậy Trương Vương Thị liền bán gia sản lấy tiền, chuẩn bị đi tới Trường An cáo ngự trạng. Thế nhưng là ở vừa rời đi Lạc Dương thành không lâu, liền bị Triệu Cương phái ra nanh vuốt cướp đi lộ phí. Vì lẽ đó Trương Vương Thị mới sẽ ở quan này rìa đường bên trên, chuẩn bị treo cổ tự tử tự sát kết đời này. Nghe xong Trương Vương Thị khóc lóc kể lể, Lý Thái không khỏi giận tím mặt, tức giận nói, chuyện này ta muốn phải không biết rõ còn thì thôi, nếu bị ta gặp phải liền không thể mặc kệ. Thái ca, cái này Độc Nhãn Ác Bá Triệu Cương quả thực quá vô pháp vô thiên, chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Vũ Mị Nương nắm chặt chính mình nắm tay nhỏ, nói, cái này Ác Bá Triệu Cương dám kiêu căng như thế, nguyên nhân chính là ở hắn có một cái làm phủ doãn tỷ phu. Cho nên muốn diệt trừ cái này Triệu Cương, quan trọng ở chỗ tỷ phu hắn Lạc Dương phủ doãn. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra, một cái dung túng chính mình thân thuộc vi pháp loạn kỷ quan viên, cũng tuyệt đối không phải là cái gì tốt quan viên. Lý Thái phẫn nộ nói, nguyên bản không có tính toán tối hôm nay ở lại trong thành Lạc Dương, thế nhưng là bởi vì chuyện này để Lý Thái thay đổi chủ ý, suốt đêm liền vào Lạc Dương thành tìm một cái nhà so sánh đơn sơ khách sạn. Lý Thái đoàn người liền ở lại. Hiện tại đoàn người cảm thấy hay là đê điều một điểm được, miễn cho bị người có quyết tâm nhìn thấy, rước lấy không cần thiết phiền phức. Lý Thái, ta cảm thấy nên trước tiên tra một chút cái này Lạc Dương phủ doãn thân phận. Có câu nói được, quan lại bao che cho nhau rút dây động rừng a. La Tùng đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe xong gật gù, liền mệnh Lý Thiên Minh dùng bồ câu đưa tin cho Lý Thuần Phong, để Lý Thuần Phong tra rõ việc này, nhất định phải đem cái này Lạc Dương phủ doãn sở hữu quan hệ mò rõ rõ ràng ràng. Sau đó trong vài ngày, Lý Thái đoàn người cũng ở tại nơi này cái trong khách sạn. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, liền để Lý Thiên Minh đi ra ngoài tìm hiểu liên quan với cái này Độc Nhãn Ác Bá Triệu Cương tất cả. Cái này không tìm hiểu còn tốt, đánh dò xét đem Lý Thái tức chết đi được. Dĩ nhiên toàn bộ trong thành Lạc Dương, nhắc lên cái này Độc Nhãn Ác Bá Triệu Cương, dĩ nhiên không ai không biết, không người không hay. Càng làm cho Lý Thái tức giận là, hỏi lên cái này Triệu Cương hành động, phần lớn người cũng lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ lo họa là từ ở miệng mà ra. Không nghĩ tới cái này Triệu Cương ác danh lại có như vậy uy hiếp lực. Xem ra cái này Lạc Dương thành bên trong bách tính nhất định không ít được hắn khí nha. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa cầm Lý Thuần Phong truyền quay lại tin tức đi tới, đem tin tức đưa cho Lý Thái nói, tiên sinh có tin tức truyền đến. Lý Thái mở ra mật tín vừa nhìn, nguyên lai cái này Lạc Dương phủ doãn gọi Lưu Bình, là tể tướng Bùi Tịch môn sinh. Bao quát hắn nhậm chức Lạc Dương phủ doãn đều là Bùi Tịch tiến cử. Không lạ được dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai là có tể tướng Bùi Tịch lão gia hỏa kia cho hắn chỗ dựa. Lý Thái một bên đem mật tín giao cho La Tùng, một bên nói với mọi người nói, kỳ thực chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần Lý Thái ngươi đem thân phận mình lấy ra tới. Không cần nói hắn một cái nho nhỏ Lạc Dương phủ doãn, coi như là lão sư hắn tể tướng Bùi Tịch, cũng không thể không cho ngươi ba phần mặt. La Tùng đối với Lý Thái nói, sư phụ nói ta tự nhiên minh bạch, thế nhưng cứ như vậy ta hành tung cũng là bại lộ. Vào lúc đó còn chưa bị phụ hoàng ngoan ngoãn tóm lại. Lý Thái bất đắc dĩ nói, khó nói ngươi chuẩn bị dựa vào một cái bách tính thân phận. Muốn đẩy đổ Lạc Dương phủ Doãn, có thể nói đây tuyệt đối là khó như lên trời. La Tùng đối với Lý Thái nói, một cái dân chúng muốn chuyển tới Lạc Dương phủ Doãn, vậy tuyệt đối không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng nếu như là Thượng Thư Tả Thừa Ngụy Trinh đứng ra đây. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, hôm nay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.